Chương 831, nghỉ ngơi và hồi phục. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, người tới từng cái một khí tức không kém, kia sư thỉa u bảo cùng hổ thần thông rõ ràng tại liệt, chính là kia người của quần thú hội. Còn có mặt khác một sáu người, đồng dạng là binh hùng tướng mạnh, một người cầm đầu, ngự kiếm mà đi, thì là kia phi thiên kiếm khách Lâm Triều Nam đám người. Chứ người này, còn có một người khác cường đại thiên cực cảnh cường giả, thân thể đối phương bưu hãn, trên cánh tay cơ bắp phảng phất kết sừng rồng đồng dạng, đeo một đôi to lớn quyền sáo, lực lượng không tầm thường. Tại tiến nhập này tế đàn không gian, này một đôi con mắt, liền đều là nhìn chằm chằm địa nhìn chung quanh, cuối cùng đều là rơi vào bên trong kia trên bệ đá phương, kia một gốc cây xanh đun thụ miêu. Cái đó đúng long nguyên quả thụ Lâm Triều Nam cùng sư thỉa u bảo bọn người không phải là hời hợt hạng người, bọn họ liếc một cái liền nhận ra long nguyên quả thụ địa vị, nhất thời con mắt đột nhiên sáng lên. Như thế nào chỉ có long nguyên quả thụ, không có long nguyên quả hổ thần thông sắc mặt hơi trầm xuống, long nguyên quả bị người lấy đi, là ai ánh mắt mọi người đều nhanh chóng rơi vào thái tử đảng cùng thanh sơn hội hai nhóm đội ngũ, tại bọn họ tiến nhập này mảnh tế đàn địa vực thời điểm. Trước mắt chỉ có hai cái này thế lực người, không hề nghi ngờ, này Long Nguyên Quả, không thể nghi ngờ là đã rơi vào hai cái này thế lực trong tay. Bầu không khí, thoáng cái liền trở nên dương cung bạt kiếm lên. Mộ Dung Anh, một mình ngươi là nuốt không nổi ba miếng Long Nguyên Quả, sao không đem bên trong hai mai lấy ra, khiến người khác chia sẻ ở nơi này an tĩnh được không hề có thanh âm thời điểm. Lăng Trần đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên đối với Mộ Dung Anh quát. Cái gì? Tiểu tử ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Mộ Dung Anh ngẩn người, chợt cũng là trầm giọng nói. Lời của Lăng Trần ân tiết cứng rắn đi xuống, xung quanh từng tia ánh mắt chính là vòng vo qua, toàn bộ tập trung tại trên người Mộ Dung Anh. Đáng chết Mộ Dung Anh làm sao không biết, đây là Lăng Trần họa thủy đồng dẫn kế sách, muốn đem tất cả lực chú ý đều dẫn tới bọn họ trên người thái tử đảng, cách làm như vậy rất tác động. Đoán chừng lần này tử, tất cả mọi người sẽ cho rằng, trên người của hắn có ba miếng long nguyên quả. Mọi người không nên nghe hắn ăn nói bậy bạ, trên người ta căn bản không có long nguyên quả. Mộ Dung Anh vội vàng giải thích. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người đã quan niệm bảo thủ, trong đầu cam chịu mặc định Mộ Dung Anh lấy được long nguyên quả, người sau giải thích, căn bản không làm nên chuyện gì. Có hay không được long nguyên quả, để cho chúng ta ở trên người ngươi lục soát trên vừa tìm, chẳng phải rõ rõ ràng ràng sao thời điểm này. Kia sư thỉa u bảo nhếch miệng cười cười, nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Mộ Dung Anh. Lục soát thân thể của ta, và ngươi cũng muốn? Mộ Dung Anh cười lạnh một tiếng, nói đùa gì vậy, hắn đường đường thanh long thế gia thiên tài, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm cho người ta soát người, huống chi, hắn vừa rồi đã nói trên người của hắn không có long nguyên quả, nếu là thật sự bị ở trước mặt đông đảo quần chúng cho lục soát xuất ra, hắn chẳng phải trước sau mâu thuẫn. Còn mặt mũi nào mà tồn tại không để cho lục soát kia xem ra long nguyên quả này, hẳn là đích xác bị ngươi Mộ Dung Anh cho lấy được. Hổ thần thông trong mắt buốc lên một vòng tham lam hào quang, ngươi nghĩ độc chiếm ba miếng long nguyên quả, tâm cũng quá hơi bị lớn à, nào ngờ, nhân tâm chưa đủ xà thôn tượng, chúng ta có thể cho thanh long thế gia cùng thái tử đảng một cái mặt mũi, lưu lại hai mai long nguyên quả, thả các ngươi rời đi. Không sai, giao ra hai mai long nguyên quả. Bằng không đừng trách bổn tọa không khách khí. Kia Lâm Triều Nam cũng mở miệng, như long nguyên quả loại này trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo, đối với hắn đồng dạng có trọng dụng, nếu là có thể lấy được, thực lực của hắn cũng có thể nâng cao một bước, bước vào bán thánh cảnh giới, kia dĩ nhiên là càng có lực lượng. Long nguyên quả ta đích xác có, bất quá ta cũng muốn nhìn xem, ai dám tới đoạt chúng ta đi. Mộ Dung Anh giận quá thành cười, hắn đường đường thanh long thế gia dòng chính thiên tài. Làm sao chịu từng như vậy uy hiếp, tại lưu lại một câu ngoan thoại, hắn vừa xoay người bạo lướt, mang theo kia thái tử đảng mọi người rời đi phiến khu vực này. Truy đuổi nhưng mà Lâm Triều Nam, sư thỉa u bảo đám người lại là không có chút nào chú ý đến Mộ Dung Anh mặt, chính là gấp rút đuổi theo. So với việc long nguyên quả sức hấp dẫn, cho dù là thanh long thế gia chấn nhiếp cũng không tính không là cái gì. Đại bộ phận người đều đuổi theo Mộ Dung Anh đi, mà người của thanh sơn hội lại lặng yên địa thừa cơ thối lui ra khỏi vòng chiến. Ngoài mười dặm, một tòa trong núi hoang. Lần này thật sự là may mắn mà có Lăng Trần, nếu như bằng không thì, chúng ta tất nhiên phải ở kia trong tay thái tử đảng ăn thiệt thòi lớn. Một đoàn người xuất hiện ở trong lòng núi, rõ ràng là Tư Mã Lâm Viên đợi thành sơn hội chúng thành viên. Đúng vậy à, bất quá không thể không nói, ta muốn bội phục Lăng Trần dũng khí của ngươi, cư nhiên dám can đảm nuốt sống Long Nguyên quả kia đợi cuồng bạo cực kỳ đồ vật, một cái sơ sẩy, kia có thể sẽ bạo thể mà chết. Ta Diệp Minh có chút lòng còn sợ hãi mà nói. Hắn đều rất khó tưởng tượng, Lăng Trần tại sao lại làm ra kia đợi điên cuồng cử động, quả thực là lấy chính mình tánh mạng đùa cợt. Ta cũng là vì tự bảo vệ mình, nếu như chẳng phải làm, e rằng ta đã chết ở kia đường trạch trong tay, chẳng liều chết đánh cược một lần, đập xuất một con đường sống. Lăng Trần lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói, chính mình là vì có thần Long Ngọc, cho nên mới lớn như vậy gan địa nuốt Long Nguyên quả. Vui mừng chính là, nay của ngươi liều mạng, không chỉ vì chính ngươi thắng được cơ hội, còn cứu được chúng ta này toàn bộ người của Thanh Sơn Hội. Vũ Văn Kiệt cười nói, nói không sai, Lăng Trần, chúng ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đồng Diệu Thiên thản nhiên nói, không cần, ta không có đi qua mọi người đồng ý, liền một mình nuốt vào Long Nguyên quả, đoàn người không có trách tội ta, đã là đối với tại hạ tha thứ. Lăng Trần cười lắc đầu, ai, lời không thể nói như vậy, Long Nguyên quả này là vật vô chủ, người có duyên có được, huống hồ nếu không phải ngươi này sinh ác độc nuốt Long Nguyên quả này, chỉ sợ này ba miếng Long Nguyên quả, chúng ta một mai cũng phải không được, toàn bộ tiện nghi thái tử đảng đám kia tốt tử. Long Nguyên quả này, là ngươi bằng vào bản thân lực lượng lấy được, ngươi đã uống nó, có gì không thể Diệp Minh vô vô Lăng Trần được bờ vai, lắc đầu. Lăng Trần ngươi quá khách khí, chúng ta Thanh Sơn Hội tuy không tranh quyền thế, nhưng đều là người trọng nghĩa, ngươi lần này công lao rất lớn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vũ Văn Kiệt nói, nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trong nội tâm ấm áp. Hắn từ trước đến nay đến Cửu Châu đại địa đến nay, gặp phải đều là cựu địch, mỗi người đều muốn đuổi giết hắn, trước mắt lại gặp một đám cùng chung chí hướng, chân chính được cho bằng hữu người, khó tránh khỏi cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Được rồi, lời không nói nhiều, mọi người chắc hẳn dọc theo con đường này đều mệt mỏi, hơn nữa có không ít thu hoạch, không bằng chúng ta ở nơi này địa phương tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một phen, tiêu hóa dọc theo con đường này đoạt được. Tư Mã Lâm Nguyên đối với chúng nhân nói, Hảo Thanh Sơn Hội mọi người dọc theo con đường này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, hơn nữa vừa mới đã trải qua một phen đại chiến, tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Lăng Trần đương nhiên không có dị nghị, hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa Long Nguyên quả đại bộ phận dược lực hiện giờ còn lưu lại tại thể nội, đang cờ nở bình ổn tinh thần đem luyện hóa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.